bất tử, ta đành phải đóng giả huyết tộc. Tác giả, Đồ Cáp Giả, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 454, chương 456, ta chỉ là một cái trung thực bản phận hồ ly. Nếu như theo biểu tình biến hóa để phán đoán, cửu vĩ hồ khả năng là vừa bắt đầu kinh ngạc tại Ibaraki Doji chết đi. Nhưng ngay lúc đó nhớ tới nguyên nhân nào đó, để nàng cấp tốc tiếp thu sự thật này. Chẳng lẽ Ibaraki Doji chết đi cùng Tamamo no Mei có quan hệ? Shimiken trầm tư, chợt nhớ tới, cửu vĩ hồ nói nàng trốn ở trong cái sơn động này đã 16 năm. Mà Ibaraki Doji ra ngoài cướp đoạt bằng chứng, trọng thương trở về Chutetsu cung lúc, cũng là 16 năm trước. Bởi vì Mizuno Mirai năm nay vừa lúc 16 tuổi, Shimiken trong lòng lập tức toát ra một cái suy đoán. Chẳng lẽ Tamamo no Mei là tại cùng Ibaraki Doji tại lẫn nhau cướp đoạt bằng chứng bên trong thụ thương? Nhưng cửu vĩ hồ còn nói qua nàng cùng Ibaraki Doji quan hệ rất tốt. Mà còn nếu như Ibaraki Doji thật là bị nàng đả thương, liền sẽ không tại Shimiken trước mặt chủ động nhắc tới. Nếm thử chắp nối, cũng có thể là Tamamo no Mei liên thủ với Ibaraki Doji cướp đoạt bằng chứng. Bất quá có thể đồng thời đem các nàng đánh thành trọng thương địch nhân rốt cuộc mạnh cỡ nào. Cửu vĩ hồ liền tại trước mặt, Shimiken cũng không cần chính mình đoán mò, trực tiếp hỏi, người đến cùng là thế nào bị thương, mới sẽ dùng phân thân đào mệnh, hơn nữa còn trốn ở sơn động bên trong 16 năm không dám ra ngoài. Cửu vĩ hồ nhìn chằm chằm Shimiken nhìn qua, bỗng nhiên cười một tiếng. Ngươi sẽ không phải cho rằng Ibaraki Doji chết cùng ta có liên quan à? Cái này hồ ly thật đúng là nhạy cảm. Không hổ là sống nhiều năm lão yêu quái. Shimiken cũng không có che giấu. Hắn 16 năm trước nhận đến trọng thương. Gần đây mới bởi vì vết thương cũ tái phát qua đời. Ngươi cho rằng là người nào đả thương hắn? Hẳn là cùng đả thương ta là cùng một người. Cửu vĩ hồ biểu lộ bình tĩnh, nhưng trong mắt lại lóe lên một vệt tàn khốc. Bốn kỵ sĩ Khải Huyền, ngươi hẳn nghe nói qua a? Shimiken nhẹ nhàng gật đầu. Hắn là tại cùng Kamikawa Takumi nói chuyện trời đất nghe hắn nhắc tới. Cái này bốn cái quái vật, cho dù tại tông giáo thế lực như vậy tràn đầy thế giới bên trong, đều bị gọi là tông giáo người điên. Bọn họ điên cuồng săn giết tất cả bị cho rằng là sa tăng hóa thân địch nhân. Chỉ cần bị phán định là sa tăng hóa thân, vô luận là địch quân trận doanh còn là phe mình trận doanh người, cũng sẽ không buông tha. Cửu vĩ hồ tiếp tục nói, đả thương ta chính là bốn kỵ sĩ Khải Huyền bên trong chiến tranh kỵ sĩ. 16 năm trước hắn đi tới khu 11, nhận định ta là cái gọi là sa tăng hóa thân. Chấm ngoặc kép, lúc đó nàng còn là Tamamo no Mei, mà còn vô cùng trung thực bản phận. Cũng không có giống Satan Doji cùng Ibaraki Doji đồng dạng sáng lập Chutetsu cung còn cùng nhân. Lại đánh trận, nàng một mực ngụy trang thành phổ thông nữ nhân trẻ tuổi. Tại Tokyo bên trong hưởng thụ lấy biến chuyển từng ngày hiện đại sinh hoạt. Rất có điểm vui đến quên cả trời đất cảm giác. Đáng tiếc một lần ngoài ý muốn để nàng bại lộ thân phận. Không thể không rời đi Tokyo. Có đôi khi danh khí quá lớn cũng không phải một chuyện tốt. Rời khỏi Tokyo không bao lâu, bốn kỵ sĩ Khải Huyền bên trong chiến tranh kỵ sĩ liền tìm tới cửa. Tuyên bố Tamamo no Mei vì sa tăng hóa thân, đem đối nàng tiến hành thẩm phán. Vô luận Tamamo no Mei làm sao giải thích đều vô dụng. Song phương đánh lên, cuối cùng là Tamamo no Mei gặp phải thảm bại. Không thể không lợi dụng phân thân chạy trốn. Cửu vĩ hồ chính là chạy trốn phân thân một trong. Một đường trốn về Hokkaido. Trốn hoang tàn vắng vẻ ngày càng cao dãy núi. Cái này vừa trốn chính là 16 năm. Trong thời gian này cửu vĩ hồ chưa hề rời đi sơn động. Vẫn luôn là điều khiển thu phục Honona ra ngoài giúp nàng săn thức ăn. Lợi dụng yêu quái sinh mệnh tinh hoa đến dưỡng thương. Cái này Honona tiềm lực rất không tệ. Tại cửu vĩ hồ dậy dỗ xuống rất nhanh liền có nguy hại đẳng cấp A lực lượng. Tiến vào đại yêu quái hàng ngũ. Bởi vì sợ bị chiến tranh kỵ sĩ tìm tới cửa. Cửu Vĩ Hồ nghiêm lệnh Honona rời khỏi ngày càng cao dãy núi. Chỉ ở cái phạm vi này bên trong đi săn là đủ. 16 năm trôi qua, ngày càng cao dãy núi yêu quái gần như đều muốn bị Honona săn giết trống không. Cái này mới không thể không đi ra bên ngoài tìm ăn. Sau đó đã nhìn chằm chằm đi qua Haruyuki. Nghe xong Cửu Vĩ Hồ giải thích về sau, Shimi Ken kỳ quái nói: người bị chiến tranh kỵ sĩ truy sát, cái này cùng Ibaraki Doji có quan hệ gì? Người không phải nói Ibaraki Doji cùng ta là tại cùng một năm thụ thương. Cửu Vĩ Hồ cười nói: lúc đó khu 11 cũng không có cái gì yêu quái có khả năng đả thương hắn, mà chiến tranh kỵ sĩ lại vừa lúc tại khu 11. Hung thủ ngoại trừ hắn còn có ai? Shimi Ken còn tưởng rằng Cửu Vĩ Hồ nắm giữ chứng cớ gì. Nguyên lai chỉ là suy đoán. Có thể ta làm sao nghe nói Ibaraki Doji là tranh đoạt vạn yêu chi chủ bằng chứng lúc mới bị đả thương. Vậy ta cũng không biết rồi. Cửu Vĩ Hồ hơi lòng tiết trắng hai vai. Sóng lớn dập dờn. Dù sao ta chỉ là phân thân mà thôi. Mà còn vài chục năm không biết việc bên ngoài. Nàng bị đánh sưng mặt sớm đã khôi phục. Một cái nhăn mày một nụ cười đều mang tuyệt thế phong tình. Lại bắt đầu trêu chọc Shimi Ken trong lòng khô hỏa. Bất quá Shimi Ken thời khắc này lực chú ý đều đang suy tư nghi ngờ trong lòng. Không có làm sao bị quấy dày. Hắn cảm giác Cửu Vĩ Hồ lời nói có chút không hết không thật. Khẳng định che giấu rất nhiều tình huống. Chỉ là mười mấy năm trước phát sinh sự tình. Cửu Vĩ Hồ cũng là duy nhất người trong cuộc. Nếu như nàng có chủ tâm muốn nói dối, Shimi Ken cũng không có biện pháp vạch trần nàng. Nhìn thấy Shimi Ken vẫn còn đang suy tư chuyện này, Cửu Vĩ Hồ bắt đầu nói sang chuyện khác. Cho nên ngươi đến cùng đem ta bắt lại có chuyện gì đâu? Chẳng lẽ ngươi tính toán báo thù cho Ibaraki Doji? Kia thật là tìm nhầm ngươi. Shimi Ken lấy lại tinh thần, cũng cảm thấy không cần thiết tiếp tục dây dưa mười mấy năm trước sự tình. Dù sao cùng hắn quan hệ không lớn. Không có tìm sai, ta vừa vặn chính là tới tìm ngươi. Shimi Ken đem Kanzaki Jin tình huống nói một lần, bao quát phụ mẫu nàng sự tình. Cửu Vĩ Hồ sau khi nghe xong chớp chớp quyến rũ mắt to. Một bộ nhận đến oan uổng bộ dáng ủy khuất. Vậy khẳng định là mặt khác phân thân làm. Không liên quan gì đến ta. Ngoài ra, trong miệng ngươi nữ hài kia phụ mẫu, tử vong của bọn họ hẳn là không thể trách đến trên đầu ta a. Nếu như theo công chính góc độ khách quan đến xem, Kanzaki Jin phụ mẫu gặp phải xác thực không thể trách Tamamo no Mei. Nàng bị bắt vào ngục giam trong lòng đất, đụng phải phiền phức phía sau nghĩ biện pháp chạy trốn mà thôi. Kanzaki Jin phụ mẫu bi kịch nguồn gốc từ quan lại vung nồi. Cùng với sinh mệnh chi xào không làm người, Kanzaki Jin cũng rõ ràng điểm này. Cho nên nàng đem báo thù mục tiêu khóa chặt tại sinh mệnh chi xào cùng với vung nồi quan lại bên trên, không có nghĩ qua tìm Tamamo no Mei báo thù. Ta thừa nhận ngươi nói có một chút đạo lý. Shimi Ken dùng Reisui Mioru Niru chỉ Cửu Vĩ Hồ. Cái kia tảng đá Sesoseki nói thế nào? Thứ này tại trong cơ thể nàng, để nàng nhận hết thống khổ, sẽ còn cướp đi tính mạng của nàng. Cửu Vĩ Hồ nho nhỏ liếc mắt. Tại cùng chiến tranh kỵ sĩ giao thủ về sau, tảng đá Sesoseki liền theo trong tay của ta rơi mất. Ta đào mệnh còn đến không kịp. Như thế nào lại cố ý đi thương tổn ngươi bạn gái nhỏ đâu? Tất cả đều là trùng hợp mà thôi. Shimi Ken tức giận nói. Ngươi ngược lại là đem chính mình vứt đến không còn một mảnh. Sự thật chính là như vậy nha. Cửu Vĩ Hồ nâng lên miệng. Vô tội nói. Ta rõ ràng trung thực bản phận. Vì cái gì đều cho rằng là ta phạm sai. Từng cái tới tìm ta phiền phức. Shimi Ken cười lạnh nói. Ngàn năm lão yêu quái nói mình trung thực bản phận. Người đây là đi bộ dạng thẳng chân. Nói nhảm đâu. Ngươi sai rồi. Cửu Vĩ Hồ cũng không tức giận. Ngược lại khẽ mỉm cười. Ta mặc dù có bản thể ký ức, nhưng là từ sinh ra đến bây giờ cũng chỉ có 16 năm. Cho nên nghiêm ngặt tới nói nhân ra chỉ là 16 tuổi thiếu nữ nha. Nàng lời nói cử chỉ xác. Thực cho người một loại chiêu khí phồn thịnh tuổi trẻ cảm giác. bán manh bán tao không cố kỵ gì. Không hề giống một cái ngàn năm lão hồ ly. Simi Ken không hứng thú cùng nàng thảo luận năm nay mấy tuổi. Trực tiếp hỏi, người có thể hay không đem tảng đá Sesoseki lấy ra, hòa tan vào thân thể bên trong lời nói. Đem người giết hẳn là có thể lấy ra. Chấm ngoặc kép, nàng nhìn thấy Simi Ken nắm chặt Reisui Mioruniru. Cấp tốc đổi giọng, ta có thể thử nhìn một chút. Không bảo đảm thành công. Simi Ken đánh gãy nàng. Không phải không bảo đảm thành công, mà là nhất định muốn thành công. Nếu như không thể thành công, vậy hắn muốn con hồ ly này làm cái gì? Trực tiếp đánh chết sờ thi thể không phải càng tốt hơn? Cửu vĩ hồ không nghĩ tới Simi Ken bá đạo như vậy không nói đạo lý. Vậy nếu là thất bại đây? Simi Ken liếc qua trên người nàng bọc lấy da cáo. Cười nói, ta vừa vặn thiếu một tấm da cáo làm y phục. Cửu vĩ hồ, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nàng không chút nghi ngờ cái này dám đánh đau chính mình khuôn mặt nam nhân. Sẽ làm ra tàn nhẫn như vậy sự tình. Bắt đến cửu vĩ hồ về sau, Simi Ken cũng không có tâm tình tiếp tục tại vùng ngoại ô săn giết yêu quái. Ngày hôm sau liền mang theo hai con mèo cùng cửu vĩ hồ lên đường về nhà. Reisui Mioruniru năng lực phong ấn hiệu quả cũng không thể duy trì liên tục quá lâu. Bất quá dùng để đối phó cửu vĩ hồ có đặc hiệu. Một cái búa đi xuống trực tiếp để nàng tê liệt hơn nửa ngày. Sợ cửu vĩ hồ tại trên đường trở về giờ trò quỷ. Simi Ken trực tiếp dùng cái búa đem nàng đánh đến đầu đầy bao. Cửu vĩ hồ bị đánh đến đầy ngập lửa giận. Nhưng giờ phút này không có cách nào phản kháng. Chỉ có thể đem bút chướng này nhớ kỹ trong lòng. Vì mau chóng đuổi đi về, Simi Ken lựa chọn ngồi Blood Eagle. Không cần nửa ngày thời gian liền theo ngày càng cao dãy núi bay trở về cơ giới thành. Bay đến cơ giới thành phụ cận, Simi Ken chọn cái địa phương không người rơi xuống. Trực tiếp ngồi Blood Eagle tiến vào nội thành quá bắt mắt. Dễ dàng bị người phát hiện. Từ khi cơ giới thành chính biến về sau, khu 11 bên kia có thể là phái không ít gián điệp đặc công đến cơ giới thành tìm hiểu tình báo. Mặc dù Simi Ken người bên cạnh vẫn luôn đang giấu giếm thân phận. Giống Kanzaki Jin mỗi lần ra ngoài đều muốn trang điểm. Có thể cuối cùng vẫn là bị tra đến một chút dấu vết để lại. Khu 11 chính phủ hiện tại đã xác định cùng Simi Ken quan hệ mật thiết người liền tại cơ giới thành. Bên trong, chỉ là tạm thời còn không cách nào phán đoán hắn cùng Kamikawa Takumi có hay không trong thành. Một khi xác định, còn không biết khu 11 sẽ làm ra cái gì hành động trả thù. Cho nên vô luận là Simi Ken còn là Kamikawa Takumi vẫn luôn là điệu thấp làm việc. Chưa từng xuất hiện tại đại chúng trước mặt. Hạ xuống về sau, Simi Ken trực tiếp cho chính mình mặc lên da người. Cửu vĩ hồ thì là mặc vào Haruyuki y phục, che kín bại lộ dáng người. Ai nha, hơi có chút gấp đây. Cửu vĩ hồ sờ lên ở ngực cùng bờ mông y phục. Mỉm cười oán trách một tiếng. Haruyuki phảng phất không nghe thấy. Lành lạnh gương mặt xinh đẹp bên trên biểu tình gì đều không có. Thân hình của nàng trong người đồng lứa đã đầy đủ tốt. Thậm chí tốt đến mức quá phận. Bất quá cùng cửu vĩ hồ con hồ ly tinh này so còn là có vẻ hơi ngây ngô. Mặc dù cửu vĩ hồ một mực cường điệu chính mình mới 16 tuổi. Nhưng dáng người tựa như thành thục nhất cây đào mật, nhẹ nhàng véo một cái liền có thể chảy ra ngọt ngào nước. Tuổi trẻ tinh thần phấn chấn cùng thành thục mị lực đồng thời ở trên người nàng. Không chỉ có không có mâu thuẫn, ngược lại hỗ trợ lẫn nhau, để hồ ly tinh mị lực trở nên càng mạnh. Đây cũng là Simi Ken còn có thể chịu nổi. Đổi thành một người khác đến, chỉ sợ không bao lâu liền sẽ biến thành dưới váy của nàng chi thần. Cửu vĩ hồ lời nói không có kích thích đến Haruyuki, ngược lại kích thích đến Gekko Soka. Mèo mập cúi đầu nhìn thoáng qua chính mình lò vi sóng. Nửa là ghen tị nửa là nổi nóng. Hừ, đều là thịt thừa mỡ mà thôi. Vậy mà còn dám mắng ta mập. Cửu vĩ hồ che lấy lồng ngực của mình. Khẽ cười nói, mỡ không có tốt xấu. Chỉ có tại chính xác vị trí mới có thể phát huy ra giá trị, nhưng trong lòng ngầm bực. Cái này chết mèo mập chó cậy gần nhà, gà cậy gần chuồng, về sau tốt nhất đừng rơi vào trong tay ta. Không phải vậy chắc chắn tạo cái lồng chạy bộ đem ngươi giam ở bên trong chạy 100 năm. Chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.